Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 34. Rất nhanh, sự việc Hạ Trực được giải thuật đã truyền tới tai Tống Văn Minh. Khỏi phải nói hắn ta điên tiết tới độ nào. Ừ thì công nhận hắn đã chán ngấy con ả Miêu Lệ Lệ rồi, nhưng vẫn đuổi cùng giết tận, sống chết không buông tha cho Hạ Trực. Chỉ cần tưởng tượng tới việc người đàn bà của mình bị Hạ Trực cưỡng hiếp là Tống Văn Minh lại cảm thấy hít thở không thông, hận không thể một đao chém chết Hạ Trực. Vậy nên sau khi biết đại sư giải thuật chính là Văn Trạch Tài, Tống Văn Minh liền mon men tới tìm Tống Thúy Thúy nhờ giúp đỡ. Chẳng phải trước kia, tên Văn khốn khiếp thích mê thích mệt, cả ngày nhằng nhãi như con chó theo đuôi chị còn gì. Đảm bảo, giờ chỉ cần chị chủ động tìm tới là thế nào thằng đó cũng thần hồn điên đảo, bỏ vợ bỏ con chạy theo chị cho mà xem. Tới lúc đó ấy hả? Bất luận sư phụ có nhận lời giúp hay không, thì Tống Văn Minh vẫn có nhiều cách khiến Hạ Trực chết không được mà sống cũng không xong. Nhìn thằng em út hống hách ngang ngược vì được ba mẹ cưng chiều vô pháp vô thiên, Tống Thúy Thúy khó chịu vô cùng. Cô ả không ngại tạt thẳng một gáo nước lạnh. Mày nghĩ chị mày ngu chắc? Yên lành không muốn tự nhiên muốn thành tiểu tam, chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nghe đâu gần đây mày đang qua lại mật thiết với con gái nhà họ Lưu đúng không? Thế nào, không muốn lấy vợ nữa hả? Mày không ngại điều tiếng thì chị đây cũng không thích bị thiên hạ chỉ trỏ đàm tiếu đâu. Dẹp khẩn trương ba cái mưu hèn kế bẩn của mày đi, toàn vớ va vớ vẩn. Lưu gia là một gia tộc nổi danh, giàu có, thịnh vượng nhiều đời. Chẳng hiểu bằng thủ đoạn nào Tống Văn Minh có thể dụ dỗ con gái nhà họ, khiến cô Lưu si mê, điên cuồng, một hai đòi gả cho Tống Văn Minh bằng được. Vốn dĩ Lưu gia đã không mấy hài lòng về Tống Văn Minh. Nếu để họ biết hắn còn có một bà chị phẩm chất đồi bại, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cửa làm rể nhà họ Lưu. Nghe chị gái phân tích, Tống Văn Minh hung tợn nghiến răng trèo trẹo. Thằng chó Văn Trạch Tài, dám phá hư chuyện của ông, để xem ông đây xử mày thế nào. Tống Thúy Thúy bực mình quát. Mày có thôi ngay đi không hả? Có thể phá giải thuật của sư phụ mày, chứng tỏ hắn không còn là tên Văn Trạch Tài vô dụng trước kia nữa rồi. Nếu mày dám manh động, chị nghĩ người xui xẻo chắc chắn không phải hắn mà chính là mày đó, em trai ạ. Cẩn thận mà suy ngẫm lại đi. Hiện tại mày đã chọc vào một Chu gia mệnh sư, giờ còn muốn tìm thêm rắc rối nữa hả? Nói không chừng biết đâu Văn Trạch Tài cũng là đệ tử Chu gia thì mày chỉ có ăn đủ thôi, em trai ạ. Sắc mặt Tống Văn Minh mèo mó vẹo vọ, càng lúc càng khó coi vô cùng. Hắn ngồi thừ ra suy nghĩ nửa buổi trời, cuối cùng cả giận gầm lên. Chẳng lẽ cứ ngồi yên nhìn thằng danh Hạ Trực bình yên vô sự mà không làm gì? Tống Thúy Thúy cười lạnh. Ra đời bao lâu rồi mà vẫn còn ngây thơ như con bò đeo nơ. Bị con nhỏ Miêu Lệ Lệ lừa gạt bấy lâu mà chẳng hay biết gì. Căn bản không hề tồn tại chuyện cưỡng hiếp với cả ép gian gì hết ấy. Chẳng qua nó sợ mày quá nên mới quanh co nói dối thôi. Còn chưa kịp dứt lời, thằng em đã hàm hàm lao ra ngoài như tên bắn. Tống Thúy Thúy vội vàng hỏi với theo. Đi đâu đấy? Đi tìm con tiện nhân kia chứ còn đi đâu nữa. Tống Văn Minh không thèm quay đầu lại, chỉ hàn học để lại một câu. Đứng yên tại chỗ, Tống Thúy Thúy nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Đúng là thằng ngu, bị gái nó dắt mũi mà cứ nghĩ mình hay. Phen này sắp có kịch vui xem đây. Tống Thúy Thúy nhếch mép để lộ nụ cười rét lạnh. Năm đó ba mẹ trọng nam khinh nữ, không muốn con trai cưng chịu khổ nên bắt con gái ra thế thân. Vì nó mà cô phải xuống nông thôn dãi nắng dầm sương, lao động cực nhọc suốt mấy năm dòng. Chuyện này Tống Thúy Thúy cô sẽ ghi nhớ suốt đời, có chết cũng không bao giờ quên. Hôm nay rảnh rỗi, vợ chồng Văn Trạch Tài bèn rủ nhau ra công tiêu xã gọi điện về quê. Người bắt máy là Điền Kiến Quốc. Văn Trạch Tài hào hứng hỏi. Chúng em ở trên này rất khổ, rất ổn. Cha mẹ ở nhà có khỏe không anh cả? Điền Kiến Quốc vui vẻ đáp lời. Khỏe, khỏe lắm. Hôm nay mới nổi trận lôi đình với Chu Thiên Hoa xong. Chu Thiên Hoa? Cái tên bữa trước tạt phân vào cửa nhà mình đây mà. Văn Trạch Tài không khỏi nhíu mày lo lắng. Hắn lại gây chuyện nữa hả anh? Sẵn bực bội trong người nên Điền Kiến Quốc nói luôn một lèo. Đánh nhau với dân thôn bên, đấm gãy giang cửa nhà người ta có chết không chứ? Hôm qua bọn họ kéo sang đây tính sổ. Cha còn chưa kịp hỏi rõ trắng đen, phân định phải trái, thì hai bên đã lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ông già nóng máu chửi ầm hết cả lên. Nói xong chuyện chính, Văn Trạch Tài liền chuyển tai nghe cho vợ. Cứ tưởng vài câu hỏi thăm sức khỏe rồi thôi. Ai ngờ hai anh em nói một thôi một hồi, mãi không hết chuyện. Tới lúc cúp điện thoại còn lưu luyến, hẹn lần sau tâm sự tiếp nữa chứ. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng Văn Trạch Tài ghen tị cực kỳ. Anh bĩu môi ủy khuất. Em về anh cả có chuyện gì mà nói lâu thế? Điền Tú Phương khẽ cười. Tại lâu mới có dịp gặp nên đương nhiên có nhiều chuyện để nói rồi. Thế sao anh không nói lâu một tí đi, lại còn tị với em nữa? Đàn ông chỉ nói chính sự, nhanh gọn, xúc tích. Văn Trạch Tài cỗ cái cứng, nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân là hũ giấm chua lè. Đi được một đoạn, anh liền quay sang thông báo. À đúng rồi, ngày mai Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào tới nhà mình ăn cơm. Hay là mình mua ít xương sườn với cả thịt ba chỉ đi. Đằng nào vợ đại phi mang bầu cũng không thích ăn cá. Chịu khó ăn nhiều thịt chút mới có dưỡng chất nuôi thai nhi. Điền Tú Phương gật đầu tán thành ngay. Vâng, để em đi cho. Ngày mai cửa hàng khá rảnh, cũng không bận gì mấy. Đều đặn mỗi thứ bảy hàng tuần, mấy người Tất Trường Lâm lại rủ nhau tới nhà Văn Trạch Tài xin ăn ké. Đương nhiên bọn họ không tới tay không. Mặc kệ Văn Trạch Tài ngăn cản rất nhiều, nhưng chẳng ai chịu nghe. Lần nào tới cũng xách theo túi to túi nhỏ. Khi thì mấy món đặc sản vùng miền, khi là vài gói kẹo gói bánh lót tay cho bọn trẻ. Người ta hay nói giữ lửa cho bếp là giữ hơi ấm cho gia đình. Nhìn căn bếp nhỏ bập bùng ánh lửa đỏ rực, mùi thức ăn nồng nàn quyến rũ lan tỏa lên tận phòng khách. Tất Trường Lâm không giấu được vẻ hâm mộ tràn ngập. Công nhận có vợ sướng thật, ngày nào cũng được ăn cơm ngon, canh ngọt. Bình thường Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi xung phong nhận nhiệm vụ nấu nướng, nhưng mỗi khi có khách ghé chơi là Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng sẽ phải đòi lại vị trí đầu bếp. Hết cách rồi. Tuy biết hai người đàn ông có lòng, không muốn vợ vất vả, nhưng mà tay nghề vẫn còn nhiều hạn chế. Nấu cơm nhà thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ tiếp khách e rằng không ổn lắm. Tốt nhất là để cánh phụ nữ đứng bếp thì hơn. Có người ghen tị với mình, Văn Trạch Tài sung sướng ra mặt. Thèm thì cưới vợ, là có người nấu ăn cho chứ gì? Tất Trường Lâm xấu hổ đỏ bừng mặt. Làm gì có chuyện ấy? Cha bảo em cưới vợ về là để yêu thương cưng chiều, trừ bỏ vấn đề cơm nước, em đảm bảo chiều vợ hết nấc luôn. Uông Quân Đào sặc nước đấm ngực ho khủ khụ. Vãi ông, vòng đi vòng lại ăn uống vẫn cứ là hàng đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Triệu Đại Phi vắt chân chữ ngũ, bày ra bộ dáng người từng trải. Nhớ trước đây khi chưa lấy vợ, em cũng có suy nghĩ y chang anh Tất. Nhưng lấy vợ về rồi thì nghĩ khác liền. Giờ ấy hả? Em không muốn cô ấy động tay động chân bất cứ làm bất cứ việc gì. Cứ ngồi ngắm vợ cả ngày em cũng không biết chán. Đúng lúc này, Trần Vân Hồng bưng mâm thức ăn lên, tình cờ nghe được trọn vẹn những tâm sự của chồng. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, len lén trừng mắt lườm yêu ông xã một cái, rồi vội vàng chạy xuống bếp. Triệu Đại Phi khoái chí cười hắc hắc. Trong khi ấy Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào nhào nhào truy hỏi Văn Trạch Tài. Anh Văn, tính hộ em phát, khi nào em lấy được vợ? Văn Trạch Tài bình tĩnh quan sát cung nhân duyên của bọn họ, sau đó đủng đỉnh phán. Đợi thêm vài năm nữa đi. Hai tên cẩu độc thân khi thế tưng bừng, một lòng muốn thành gia lập thất càng sớm càng tốt. Ngờ đâu kết quả không như mong đợi. Hạnh phúc lứa đôi hãn còn xa lắc xa lơ, chưa nhìn thấy bến bờ. Bỗng chốc hai anh chàng ỉu xìu, mặt ủ mày trau, nom chán đời vô cùng. Nhưng rất may, mâm cơm đầy ắp mỹ vị đã nhanh chóng vực dậy tinh thần họ. Quả không hổ danh là những tâm hồn ăn uống bất diệt. Vợ chưa có cũng không sao, nhưng cơm ngon cứ phải là đầy bụng cái đã. Cơm no rượu say, tới khi chuẩn bị ra về, Tất Trường Lâm mới sực nhớ tới chính sự. Cậu chàng vừa xoa xoa cái bụng căng tròn, vừa híp mắt mơ màng thông báo. Anh, mấy hôm trước bà chị họ em gọi điện thoại tới, nói là muốn nhờ anh tính một quẻ. Hình như vài hôm nữa bà ấy có công việc đi ngang qua Liêu Thành hay sao ấy. Vậy nên em liền đưa địa chỉ cửa hàng anh. Em không biết rõ ngày nào nên có gì anh để ý giúp em với nhé. Mà em đoán cũng mau thôi, không lâu đâu. Văn Trạch Tài liền hỏi. Chị cậu họ gì? Tất Trường Lâm đáp. Bà chị em họ Mã, tên Mã Ái Hương. Ồ, cái tên này thật thú vị. Văn Trạch Tài giật giật khóe miệng, khéo léo giấu đi nụ cười, sau đó gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Hai cậu về cẩn thận nhé. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài tranh thủ lên núi gặp Trương Toàn một chút. Sau khi trở về, anh liền thấy Triệu Đại Phi đang đứng đợi sẵn ở đầu ngõ, bộ dạng nôn nóng, tầm mắt ráo rác đảo khắp nơi. Nhìn thấy Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi mừng quính. Sư phụ lẹ lên, cái cô thích hương ngựa gì đó tới rồi. Cái gì mà thích hương ngựa, người ta tên là Mã Ái Hương. Văn Trạch Tài thuận tay ném hũ đồ cho Triệu Đại Phi. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này Triệu Đại Phi không dám mở ra xem mà chỉ dè chừng hỏi. Thầy trả cái con trùng gớm ghiếc kia về cho chủ nhân của nó rồi hả? Sao? Lưu luyến sao? Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi. Triệu Đại Phi vội xua lấy xua để. Cho con xin, con sợ nó gần chết, lấy đâu ra mà lưu với trả luyến. Hai thầy trò vừa cười vừa nói, rảo bước quay về cửa tiệm. Ngồi trong tiệm là một cô gái trẻ, ước chừng 25-26 tuổi, xinh đẹp, yêu kiều, trong bộ sườn xám ôm sát thân. Mái tóc uốn xoăn càng tôn lên vẻ kiêu sa đài các, nổi bật nhất là chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc, chất ngọc trong suốt cực kỳ quý giá và bắt mắt. Giờ phút này Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng đang bận rộn cắt may bên tiệm quần áo. Nam Nam và Hiểu Hiểu chạy đi chơi cùng đám bạn trong xóm. Vậy nên chỉ có một mình Mã Ái Hương ngồi yên tĩnh bên tách trà xanh bốc khói nhẹ nhẹ. Vô hình chung tạo thành một khung cảnh bình yên như tranh bích họa. Phát hiện có người đi vào, Mã Ái Hương liền đứng dậy lịch sự chào. Văn Đại Sư. Giọng cô ấy mềm mỏng, phóng thoáng, nhẹ nhàng nhưng lại khá có uy lực. Văn Trạch Tài mặt không đổi sắc, giữ đúng lễ tiếp khách. Mời cô ngồi. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bình thản của Văn Trạch Tài, con ngõ nhỏ hôm nay bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt lạ thường. Bởi vì hiếm khi có một cô gái xinh đẹp thời thượng xuất hiện trong khu này, vậy nên không ít người dân hiếu kỳ, cố tình đi qua đi lại, ghé mắt tò mò. Đáng tiếc, Mã Ái Hương ngồi xoay lưng ra cửa, vậy nên mấy anh trai trong xóm chỉ có thể ngậm ngùi ngắm nhìn bóng lưng của người đẹp. Đợi chủ và khách cùng an tọa, Mã Ái Hương mới khéo léo bắt chuyện. Nghe em họ tôi nói, Văn Đại Sư đây là một bậc cao nhân chân chính, được mệnh danh là thần cơ diệu toán. Thấy nó không tiếc lời khen tặng, làm tôi đây tò mò vô cùng. Vậy nên hôm nay mới mạo muội tìm đến đây, thỉnh cao nhân tính giúp một quẻ, xem cuộc đời tôi vận số thế nào. Văn Trạch Tài mỉm cười nhã nhặn. Vận mệnh nằm trong tay mỗi người. Dù tôi có lợi hại tới đâu cũng không cách nào tính được hết tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra trong suốt quãng đời tiếp theo của cô. Vậy sao? Mã Ái Hương thoáng chút thất vọng. Vậy có thể tính cái gì? Tính đại kiếp nạn hoặc đại hỷ sự. Văn Trạch Tài đặt 3 đồng xu vàng lên bàn, sau đó nghiêm túc hỏi. Cô muốn tính cái gì? Toàn bộ những gì có thể. Mã Ái Hương đáp nhẹ tênh rồi khẽ phất tay ra hiệu. Hôm nay Mã Ái Hương không đến một mình mà đi cùng với một người đàn ông cao to vạm vỡ. Tuy nhiên từ đầu tới cuối anh ta chỉ đứng yên lặng ngoài cửa. Sau khi nhận được hiệu lệnh mới từ từ tiến vào, móc túi ngực lấy ra một phong bao lì xì phồng căng đặt xuống trước mặt Văn Trạch Tài. Thanh âm khi tiếp xúc với mặt bàn rất đầm và nặng. Điều đó chứng tỏ bên trong chứa rất nhiều tiền. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khiêm tốn. Ấy, không cần đặt lễ nặng vậy đâu. Mã Ái Hương khẽ cười. Đối với Văn Đại Sư, có lẽ một quẻ bói không cần nhiều tiền tới vậy. Nhưng đối với tôi mà nói thì tiên đoán tương lai là một việc hết sức hệ trọng. Tôi nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ để tương xứng với thành ý của mình. Văn Đại Sư không cần từ chối, thầy cứ nhận lấy đi. Đương nhiên Văn Trạch Tài không khách khí. Anh khẽ đánh mắt ra hiệu cho Triệu Đại Phi thu tiền, sau đó bắt đầu gieo quẻ. Năm hợi hợp mộc cục, mộc vượng ở phương chính đông, xung sát với phương chính tây nên chạm vào tam sát. Ngoài ra chủ mệnh của cô có sao kiếp sát và thất sát nằm ở cùng một cung, được gọi là lưỡng sát trùng trùng, dẫn đến thất cát thành tử. Lại nói năm nay cô 26 tuổi, vừa lúc vướng phải hạn tam tai. 3 năm tới cô sẽ gặp một tình kiếp, tuy nhiên là hỷ hay bi còn tùy vào phúc phần của cô. Nếu vượt qua được trở ngại thì sẽ là chuyện tốt thành đôi, còn nếu không thì phải chịu một cảnh một xác hai mạng. Ghi chú: tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp phượng vị. Trong phong thủy có câu muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được lý giải như sau. Tam sát chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tài sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tài sát và tuế sát chính là tuyệt, thai và dưỡng của địa chi tam hợp. Từ đó có thể hiểu tam sát trên thực tế là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tài sát và tuế sát. Còn tam tai, theo quan niệm dân gian, mỗi con giáp cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp tai họa, và điều này được gọi là hạn tam tai. Tam có nghĩa là 3, tai có nghĩa là họa, điều không may mắn. Vì vậy có thể hiểu đơn giản, tam tai chính là tai họa vào 3 năm liên tiếp trong vòng 12 năm và xảy ra như một vòng tuần hoàn có quy luật rõ ràng. Hết ghi chú. Nói xong, Văn Trạch Tài gom lại 3 đồng vàng, tiếp tục gieo quẻ thứ 2. Năm tị hợp kim cục, kim vượng ở phương chính tây, xung sát với phương chính đông lại phạm vào tam sát, nhật mãn sát môn, hỏa tinh hãm địa ở cung tật ách. Tuy nhiên lại may mắn gặp được cùng lúc sao thiên phúc và thiên y, thành thử gặp dữ hóa lành. Ở thời điểm 32 đến 35 tuổi, cô bị bạo bệnh, đe dọa tính mạng. Song mệnh trung chú định cô luôn có một quý nhân phù trợ, người đó sẽ giúp cô bình an vượt qua tài kiếp. Ghi chú: trong khoa tử vi thì lục sát tinh là những sao rất nguy hiểm, có khả năng tác họa rất lớn. Sao hỏa tinh cũng là một trong số đó. Sao này là nam đầu tinh, thuộc hành hỏa, có tính dương, nằm trong loại sát tinh, đoản thọ tinh, chủ về sát phạt, nóng nảy, táo bạo, liều lĩnh. Hỏa tinh có tên gọi tắt là hỏa. Còn sao thiên phúc trong tử vi: phúc tinh, chủ sự phò nguy, cứu khổ. Sau này đóng khâu cứu khổ cứu nạn ở đó. Với tính tình, có thiện tâm, nhân hậu hiền lành đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người. Có tín ngưỡng, tin tưởng nơi Phật trời, nhân quả. Có khiếu đi tu, có thể đắc quả. Với phúc thọ, chủ sự cứu giải tai họa, giảm bớt hung nguy, giảm bệnh tật. Tăng phúc thọ do việc tu nhân tích đức, giúp người, người giúp. Còn sao thiên y và đặc điểm, nội dung. Sao thiên y chủ về sạch sẽ, vệ sinh, giỏi về nghề thuốc, y dược, cứu giải bệnh tật. Hết ghi chú. Mã Ái Hương ngưng thở, nhìn chằm chằm Văn Trạch Tài không chớp mắt. Văn Trạch Tài lại tiếp tục tung thêm một lượt nữa. Phúc sinh tam hợp, nguyệt dược mẫu thương. Bước vào tuổi 40 chính là thời kỳ hưng thịnh nhất trong cuộc đời của cô. Bất luận làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, thành công rực rỡ. Vì thế cứ hăng hái mà xông lên, đừng lo trước sợ sau, sẽ phí hoài cơ hội. Nếu may mắn gặp đúng cơ duyên, rất có khả năng cô sẽ trở thành một truyền kỳ trong thương giới. Nói đoạn, anh ngẩng đầu hỏi. Còn một quẻ cuối cùng, cô muốn hỏi vấn đề gì? Mã Ái Hương mím môi thoáng lưỡng lự vài giây. Tôi muốn hỏi anh ta có phải quý nhân của đời tôi hay không? sống lưng của người đàn ông ngoài cửa bất giác cứng đờ vì quá bất ngờ, nhưng anh ta không hề nhúc nhích, cũng không quay đầu lại. Văn Trạch Tài nâng mắt nhìn lướt một lượt rồi tủm tỉm cười. Quẻ này tôi giữ lên cho cô, chờ khi nào cô thực sự muốn biết thì hãy tới tìm tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ anh ta chính là tình kiếp của cô. Nói tới đây, Văn Trạch Tài đổi sắc mặt nghiêm túc. Nhưng giống như những gì tôi đã nói ở trên, mối duyên này còn chưa biết là lương duyên hay nghiệt duyên. Nếu thuận lợi sẽ hạnh phúc viên mãn, còn không thì kết cục chính là một xác hai mạng. Ở đây, xác không phải là cô, nhưng mạng lại có cô trong đó. Mã Ái Hương hít sâu một hơi, tiếp nhận vấn đề, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, vậy một quẻ này tôi gửi lại ở chỗ đại sư. Đợi thời cơ chín muồi tôi sẽ quay lại nhờ thầy giải. Văn Trạch Tài gật đầu cười. Hoan nghênh quay trở lại bất cứ lúc nào. Tôi và cậu Tất là bạn học, đồng thời cũng là anh em thân thiết. Nếu sau này tôi chuyển nhà, cô cứ việc thông qua cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được tôi. Cảm ơn Văn Đại Sư. Mã Ái Hương cúi đầu chào, toan xoay gót rời đi. Đúng lúc này Văn Trạch Tài liền chỉ vào cổ tay cô ấy. Thứ lỗi cho tôi nói nhiều một câu, chiếc vòng này không phải đồ tốt đâu, cô vẫn nên sớm tháo xuống thì hơn. Mã Ái Hương chấn động cứng đờ người, cô bần thần nhìn thẳng vào Văn Trạch Tài, một hồi lâu sau mới tìm được tiếng nói. Quả nhiên là bậc cao nhân, cảm ơn đại sư nhắc nhở. Đeo vòng đã lâu, nhưng tới tận ngày hôm qua cô mới tình cờ phát hiện nó có vấn đề, vốn định tháo ra rồi. Nhưng thấy cậu em họ tầng bốc vị Văn Đại Sư này dữ quá, vậy nên cô cố tình đeo tới đây thử tài một phen. Ai dè Văn Đại Sư không hề làm cô thất vọng. Sở dĩ Mã Ái Hương tự tin như vậy là bởi vì sự việc tương đối bí mật. Hiện mới chỉ có hai người biết, đó là cô và người đàn ông luôn đi theo bảo vệ cô ấy. Ấy vậy mà mới liếc sơ một cái, Văn Trạch Tài đã nhìn ra vấn đề ngay. Quả thật là cao nhân. Tới lúc này, Mã Ái Hương đã có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô nhẹ bước ra về. Người đàn ông đứng ngoài cửa lập tức đi theo. Nhưng lạ lùng thay, anh ta không tiến lên ngang hàng mà chỉ luôn đi phía sau và duy trì khoảng cách đúng nửa bước chân. Suốt quá trình xem bói, Triệu Đại Phi đứng chết dí trong góc nhà nín thở chờ đợi. Tới khi tiễn khách đi rồi, cậu chàng như quả bóng xì hơi ngã sụi lơ xuống nền đất, hai tay ôm khư khư cái bao lì xì, run rẩy gọi. Sư phụ. Văn Trạch Tài hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Làm sao thế? Đau bụng à? Kết quả Triệu Đại Phi sống chết không chịu đứng dậy mà chỉ thều thào thông báo. Sư phụ, 3.000, chỗ này có tận 3.000 đồng lận. Cậu cố gắng nói thật nhỏ tiếng vì sợ chẳng may có ai nghe thấy thì chết dở. Cả một đống tiền chứ đùa sao? Nhìn thằng đệ nằm sát giặt dưới đất, dùng cả thân mình đè chặt lên bọc tiền, Văn Trạch Tài chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Đứng dậy, đừng nằm dưới đất, rơi hết quần áo giờ. Có 3.000 thôi mà, làm gì phải khiếp sợ dữ vậy? Đời trước, có ông khách còn tặng anh cả một căn biệt thự cơ. 3.000 đồng đã ăn thua gì? Triệu Đại Phi kinh hãi vươn ngón cái. Sư phụ, thầy lợi hại. Cuối ngày, tất cả khoản thu đều được đưa về cho Điền Tú Phương cất giữ. Và thế là đêm nay, trừ bỏ Văn Trạch Tài và hai đứa nhỏ ra, thì ba người còn lại cứ bồn chồn lo lắng không yên. Chốc chốc lại chạy ra kiểm tra cửa nẻo vì sợ có kẻ gian rình rập theo dõi. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng. Đợi hôm nào rảnh rảnh, hai vợ chồng mình mang tiền ra ngân hàng gửi. Nghe vậy, Điền Tú Phương lập tức gật đầu tán thành ngay. Ít không sao, chứ nhiều thế này cô không dám giữ đâu. Hồi hộp mất ăn mất ngủ, có khi còn mắc bệnh tim nữa ấy chứ. Hey, bất thình lình phát tài, nghe chừng cũng mệt tim ra phết. Mấy ngày sau, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi lén lút kéo nhau ra một góc tâm sự chuyện lạ kỳ mới phát sinh thời gian gần đây. Triệu Đại Phi bắt đầu trước. Dạo này vợ con làm sao ấy? Cả ngày cắm cúi đo đo cắt cắt, lúc thì nói may cho sư mẫu, lúc thì nói may cho chính mình. Nhưng vấn đề ở chỗ cô ấy cứ giấu giấu giếm giếm, nhất quyết không cho con xem. Sư phụ thầy nói thử xem quần áo gì mà phải bí mật giữ vậy. Văn Trạch Tài thở dài, đồng cảm. Ý chang luôn, sư mẫu con cũng vậy. Chẳng hiểu nhận được đơn hàng ở đâu mà tất bật suốt ngày. Hỏi tới thì nhất quyết không chịu nói, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Hơn nữa thầy để ý mấy hôm nay cô nàng nói năng nhỏ nhẹ, thái độ mềm mỏng khác hẳn với trước kia. Xong rồi, xong thật rồi. Vân Hồng nhà con cũng thế, lúc cười còn bẽn lẽn che miệng thế này này. Triệu Đại Phi lóng ngóng đưa tay lên miệng bắt chước y chang điệu bộ của vợ. Một thằng đàn ông tướng mạo thô kệch bỗng nhiên làm bộ điệu đà duyên dáng, thú thực là trông cực kỳ cục lắm luôn. Văn Trạch Tái nhăn mặt, da gà da vịt nổi dần dần. Vân Hồng mà biết thì thế nào cũng tống cổ có ra phòng khách ngủ 3 ngày cho xem. Triệu Đại Phi dãy nảy kháng nghị. Sư phụ, con đang nói chuyện nghiêm túc mà. Liệu có phải... Phải cái gì? Văn Trạch Tài nhíu mày đầy nghi hoặc. Triệu Đại Phi thấp giọng đáp. Thì sư phụ cũng biết rồi đấy. Mấy ông sinh viên trường đại học Liêu Thành, ông nào ông nấy thông minh tuấn tú. Hễ cuối tuần được nghỉ học là lại kéo nhau ra khu này lượn về về. Khỏi cần nghe hết câu, Văn Trạch Tài cũng thừa sức hiểu được ý tứ. Anh cau mày, nạt. Lại bệnh cũ tái phát đấy. Lần trước không phải đã nói rõ vợ chồng phải là phải tin tưởng nhau hay sao? Triệu Đại Phi vội xua tay phản bác. Không không, con không có ý đó, sư phụ hiểu lầm rồi. Biết nói thế nào cho thầy hiểu bây giờ nhỉ? Giống như là ngày xưa mỗi lần chuẩn bị có hội làng, vì biết sẽ có nhiều gái đẹp làng bên tới chơi, vậy nên đám thanh niên cũng chú ý trải chuốt tươm tất hơn chút, không mặc mấy bộ đồ lôi thôi lếch thếch như mấy ngày thường. Kiểu muốn làm đỏm tí thôi, chứ không phải cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt hay là tán tỉnh ai. Văn Trạch Tài nâng tay sờ cằm, ra chiều cân nhắc kỹ lưỡng. Không thể nào. Vợ con thì còn có khả năng, chứ vợ thầy thì cần gì? Thầy cao giáo điển trai, phong thái tự tin đĩnh đạc. Trong nhà có một người chồng hoàn mỹ như vậy, cô ấy cần gì phải đi ra ngoài ngắm nhìn đàn ông khác? Bị đả kích công khai, Triệu Đại Phi sụ mặt một đống. Sư phụ, con có thể nói chuyện tử tế được không nữa không đây? Buổi tối về nhà, Văn Trạch Tài thấy vợ khoác lên mình bộ sườn xám được cắt may tỉ mỉ, tóc búi thấp dịu dàng, không những vậy lại còn thoa son hồng nữa chứ. Trời ơi, đẹp quá! Văn Trạch Tài ngắm đến ngây ngẩn cả người, rất hiếm khi vợ anh chịu trưng diện làm đẹp, hình như anh đã lờ mờ đoán ra vấn đề rồi thì phải. Thấy chồng cứ nhìn chằm chằm không nói năng gì, Điền Tú Phương có chút mất tự nhiên, cô cắn cắn môi, hồi hộp hỏi. Thế nào? Nhìn được không anh? Văn Trạch Tài vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng yên tại chỗ khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị xăm soi, khiến Điền Tú Phương sợ gần chết, tim đập dồn dập hơn cả tiếng trống trận. Ước chừng vài phút sau, Văn Trạch Tài mới từ tốn mở lời. Anh cảm thấy nếu có thêm một đôi găng tay trắng, giày da đen và thêm đôi bông tai nữa thì tổng thể sẽ càng tuyệt vời hơn. Điền Tú Phương đỏ mặt ngượng ngùng. Anh nói đi đâu thế? Em chỉ mặc thử trong phòng một chút thôi. Vậy em lại gần đây, để anh nhìn kỹ xem nào. Văn Trạch Tài vẫy vẫy tay, mềm giọng dụ dỗ. Điền Tú Phương bẽn lẽn bước tới. Trong phút chốc, đèn phòng liền vụt tắt. Khỏi cần nói cũng biết, đêm này định sẵn sẽ là một đêm nồng nàn và cháy bỏng rồi. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài tinh thần phơi phới chủ động rời giường chuẩn bị cơm sáng cho vợ yêu. Người thứ hai thức giấc là Triệu Đại Phi. Còn chưa kịp múc nước rửa mặt, cậu chàng đã lăng xăng chạy xuống bếp, tươi cười xin xỏ ngay. Sư phụ, nay cho con nghỉ nửa buổi nhé, con đưa vợ đi uốn tóc. Văn Trạch Tài hào phóng gật đầu. Thế cùng đi đi, vừa hay sư mẫu con cũng muốn làm tóc. Hai người đàn ông liếc nhau, lời ít ý nhiều, lập tức hiểu ra tại sao dạo này hai bà vợ lại nhu mì hiền dịu như vậy. Hóa ra là muốn thay đổi phong cách thời thượng. Gì chứ, riêng vấn đề này cánh đàn ông đồng ý hai tay hai chân luôn. Vợ làm đẹp là để cho mình ngắm mà, không phải sao? Và thế là để thỏa lòng ước nguyện của các chị em, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi quyết định hôm nay đóng cửa tiệm nghỉ làm một ngày, hộ tống hai bà vợ đi uốn tóc. Cả nhà sáu người rồng rắn kéo nhau vào tận trung tâm thành phố Liêu Thành. Xã hội phát triển, nhu cầu làm đẹp tăng cao. Trong thành phố không thiếu các tiệm cắt tóc lớn nhỏ. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả được như ý muốn, Văn Trạch Tài vẫn cẩn thận lựa một tiệm tương đối khang trang, có bảng hiệu rõ ràng, uy tín. Mặc dù giá cả cao hơn Mặc Bằng Chung một chút, nhưng thợ ở đây dày dạn kinh nghiệm, tay nghề cao, còn có thể dựa vào khuôn mặt từng khách để thiết kế kiểu tóc cho phù hợp. Nôm na giống như là các salon tóc ở thời hiện đại vậy đó. Thế nên Văn Trạch Tài đồng ý trả giá cao, miễn sao có thể khiến vợ anh hài lòng thì bao nhiêu cũng xứng đáng. Hai người đàn ông, à không, tính cả Thiên Nam nữa là ba người mới đúng, xếp hàng ngồi chồm hổm đợi trước cửa tiệm. Còn Hiểu Hiểu vì quá tò mò nên quyết định chui hẳn vào trong để xem cắt tóc, uốn tóc là như thế nào. Có giống kiểu úp tô lên đầu rồi cắt như cha vẫn thường làm ở nhà không? Ngồi tê hết cả chân mà vẫn chưa thấy vợ ra. Triệu Đại Phi bắt đầu cảm thấy chán chán nên đứng lên đi qua đi lại. Được một hồi, cậu chàng hớt hải quay về, khều khều Văn Trạch Tài. Sư phụ nhìn kìa. Bên đó có phải là cái tên hôm bữa nằm cùng phòng bệnh với Văn Trạch Dũng không? Nhìn theo hướng tay Triệu Đại Phi chỉ, Văn Trạch Tài phát hiện quả thật là Tống Văn Minh đang giằng co với một cô gái, và người đó không ai khác, chính là Miêu Lệ Lệ. Nếu anh đoán không lầm, thì hai kẻ này đang cãi nhau về vấn đề của Hạ Trực. Con khốn, ông đánh chết mày. Hôm nay mày có chết thì cũng là do tự mình chuốc lấy. Ai bảo mày dám lừa ông hả? Không phải tại mày thì đời ông nào phải đắc tội với người của Chu gia. Mày, tất cả mọi chuyện là do mày. Con đàn bà lăng loàn, không biết xấu hổ. Chó má. Vừa nghiến răng chửi rủa, Tống Văn Minh vừa vung nằm đấm lên cao, khiến Miêu Lệ Lệ sợ run như cầy sấy. Này, anh đừng có làm bậy. Giờ chúng ta đang ở giữa đường giữa phố. Biết bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Nếu anh không muốn cưới cái cô gái họ Lưu nữa, thì cứ đánh đi. Tống Văn Minh lập tức hạ nắm đấm, nhíu mày cười lạnh. Giỏi lắm, cũng coi như mày có tí bản lĩnh. Không đánh cũng được, nhưng mày phải nôn tiền ra đây. Tao nói cho mày biết, trước đây tao đã đắp không biết bao nhiêu tiền của lên người mày. Giờ mày không nhả đủ 1.000 đồng thì đừng trách tao không nể tình. Mà đừng vội nghĩ tới việc chạy đến Lưu gia làm loạn. Nếu mày dám làm bậy, tao sẽ lập tức chạy tới trường tung hô toàn bộ những việc dơ bẩn mà cô sinh viên Miêu Lệ Lệ đã từng làm. Để xem tới lúc đó, giữa hai chúng ta, ai mới là người chết trước? Dứt lời, Tống Văn Minh thở phì phò bỏ đi một nước, để mặc Miêu Lệ Lệ nước mắt ngắn dài, ngồi bó gối trên vỉa hè, khóc lóc thảm thương. Bởi vì chưa gặp Miêu Lệ Lệ bao giờ, nên Triệu Đại Phi lầm tưởng rằng Tống Văn Minh lại dở thói ngang ngược, ức hiếp con gái nhà lành, vì thế liền nổi máu anh hùng. Sư phụ, mình qua giúp chứ hả? Tuy nhiên, đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán của Văn Trạch Tài. Tự làm tự chịu, không oan chút nào. Kể cả Tống Văn Minh không đi tính sổ, thì chắc chắn Hạ gia cũng sẽ không tha cho cô ta. Khúc nhạc đệm nhanh chóng qua đi. Hai người đàn ông tiếp tục quay lại với công cuộc chờ đợi. Chán chê mê mỏi mãi, cuối cùng cũng xong. Mất bao nhiêu thời gian, nhưng thành quả thu về mỹ mãn vô cùng. Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng như thể lột xác thành phụ nữ thành thị thực thụ, thời thượng, xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Không chỉ diện mạo thay đổi, ngay cả tinh thần của các cô ấy cũng phấn chấn, thấy rõ. Dọc đường đi, Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng líu díu bàn luận về mẫu sườn xám sắp sửa ra mắt. Vừa về tới cửa hàng là hai người phụ nữ lập tức lôi vải vóc ra, hì hoáy, vẽ vẽ cắt cắt, hoàn toàn quên mất hai ông chồng tội nghiệp. Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi lủi thủi lui về một xó, chê môi, ủy khuất. Có cần tập trung vào công việc tới vậy không? Quan tâm chồng con tí đi chứ. Mặc kệ hai ông chồng kêu gào thảm thiết, Điền Tú Phương cùng Trần Văn Hồng vẫn một lòng chú tâm vào chuyên môn. Và sự nỗ lực của hai cô đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ vài ngày sau, công việc làm ăn của cửa hàng quần áo bỗng khởi sắc tưng bừng. Khách khứa thi nhau kéo tới nườm nượp. Nguyên nhân là do hai bà chủ quá đẹp, quá thời trang. Phong cách sườn xám, tay dài kết hợp với uốn tóc xoăn thời thượng của hai cô đã nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút đông đảo hội chị em phụ nữ sống quanh đây, và đặc biệt là nhóm sinh viên nữ trường Đại học Liêu Thành. Bằng vào sự khéo tay và tỉ mỉ của Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng, chiếc áo sườn xám ôm sát lấy thân mình, làm nổi bật bờ vai thon, vòng eo nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp. Không những khéo léo khoe trọn nét đẹp hình thể mà còn tôn lên vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ Trung Hoa. Vậy nên chỉ tính sơ đơn hàng sườn xám trong vài ngày gần đây thôi mà cũng lên tới mấy chục bộ rồi. Trái ngược với nó, bên này nhộn nhịp bao nhiêu thì bên kia ảm đạm bấy nhiêu. Tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài ế sưng ế xỉa, vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Hai thầy trò chán trường ngồi ngáp ruồi, chẳng thấy ma nào thèm ghé. Bất ngờ hơn cả chính là sự xuất hiện của ông thợ cắt tóc. Đang yên đang lành, ông ấy đột nhiên tìm tới cửa mà không hề báo trước một câu. Đã thế lại còn đưa tiền cho Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng nữa chứ. Đây là tiền hoa hồng. Nếu không nhờ các cô thì tiệm nhà tôi sẽ không đông khách tới vậy. Tháng này doanh thu tăng vọt, khách khứa xếp hàng đợi uốn tóc chật kín nhà luôn. Chẳng kịp ngồi xuống uống miếng nước, vừa nói dứt lời là ông thợ lại vội vã rời đi ngay. Chắc là vội về uốn tóc cho khách đây mà. Nhìn nụ cười tươi rói rói là biết tâm trạng ông ấy phơi phới cỡ nào rồi. Triệu Đại Phi lặng lẽ lần sờ năm hào trong túi mình. Từ đầu buổi sáng tới giờ chỉ kiếm được vỏn vẹn từng này, trong khi ấy bên kia tất bật thu tiền mỏi tay. Hay, cậu chàng buông tiếng thở dài tang thương. Sư phụ, chúng ta thua đứt đuôi rồi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Ăn cơm vợ nuôi càng sướng chứ sao? Triệu Đại Phi nhất thời cứng họng, quả không hổ danh là sư phụ, thầy lạc quan thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất luôn. Bởi vì đơn hàng bất chợt ập đến nhiều quá, Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng không thể xoay sở nổi, thế nên Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi liền sang phụ giúp vài công việc lặt vặt. Treo chiếc áo mới may xong lên mắc, Triệu Đại Phi hết hồn hết vía. Trời má, sao cái này to dữ vậy? Trần Vân Hồng cong tay vuốt nhẹ lọn tóc mai, quay sang liếc chồng một cái sắc lẹn. Rồi sao? Ý kiến gì? Bộ thai phụ không được mặc sườn xám chắc. Triệu Đại Phi đương nhiên không dám chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Cậu chàng vội vàng chạy tới bóp bóp vai đấm lưng, tươi cười nịnh nọt. À, được được, dĩ nhiên là được chứ. Tất cả phụ nữ đều có thể mặc, kể cả trẻ em cũng còn được nữa là... Lời này khiến Văn Trạch Tài lập tức nảy ra sáng kiến mới. Đúng rồi, chúng ta có thể thiết kế vài mẫu sườn xám cho các bé gái, phía dưới may thêm một chiếc quần cùng chất liệu nữa là vừa đẹp. Thời tiết lúc này đương chớm hạ, nhưng thi thoảng vẫn còn xen chút gió lạnh mùa xuân, vậy nên phụ nữ diện sườn xám vẫn phải mặc kèm quần tất cho ấm áp. Tuy nhiên quần tất khá bó, không mấy phù hợp với trẻ em, bởi vì chúng rất năng động, thích chạy nhảy nô đùa. Vì thế có thể suy nghĩ đổi sang chất liệu mềm mại cùng kiểu dáng rộng rãi hơn. Như vậy tụi nhỏ mặc vào nhất định sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ý kiến này khá hay. Điền Tú Phương lập tức kéo Hiểu Hiểu qua, ngắm nghía một chút rồi gật gù nói. Để em thử may một bộ cho Hiểu Hiểu xem thế nào. Và thế là phong trào sườn xám cho trẻ nhỏ tức thì nở rộ, len lỏi tới từng mái nhà trong khu phố cổ. Hễ chiều đến, đám trẻ con trong xóm lại rủ nhau chạy ra đầu ngõ chơi. Lúc này các bé gái cực kỳ xinh xắn đáng yêu trong chiếc sườn xám đầy màu sắc, trông xa chẳng khác nào từng đàn bướm đang bay lượn dập dờn, vô cùng sinh động và ngập tràn sức sống. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, mãi cho tới tháng 5, Viên Vệ Quốc mới cùng cha con Trung Nhiên quay trở lại. Chú Viên phấn khởi tổ chức tiệc đoàn viên, mời đại gia đình Văn Trạch Tài sang chung vui. Chú Trung, cha của Trung Nhiên, năm nay mới 35-36, vì còn trẻ tuổi nên tính cách chú rất sôi nổi và hoạt náo. Vốn dĩ đã nghe Tài danh Văn Trạch Tài qua lời kể của Viên Vệ Quốc, hơn nữa còn biết sắp tới đây anh sẽ sửa mệnh cho Trung Nhiên, vậy nên thái độ của chú Trung càng thêm khách khí và kính cẩn. Cậu Văn quả thật là tuổi trẻ tài cao, nghe danh cậu đã lâu mà hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tôi cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Dứt lời, chú sảng khoái rót hai ly rượu cho mình và Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài thoáng lưỡng lự giây lát. Trước giờ mọi người đều biết anh không đụng tới một giọt rượu. Thế nhưng chú Trung là khách phương xa, lại chủ động nhiệt tình mời. Nếu mình khước từ thì e rằng không phải phép cho lắm. Đang còn lúc phân vân chưa biết nên xử trí ra sao, Văn Trạch Tài tinh mắt bắt được vẻ bối rối khó xử của viên vệ quốc. Vì thế anh quyết định nâng chén tươi cười nói. Cháu với vệ quốc là chỗ bạn bè. Chú là cha vợ tương lai của cậu ấy. Vậy nên cứ coi cháu như con cháu trong nhà, gọi Trạch Tài là được rồi. Chú Trung, chén này cháu xin kính chú. Nói xong, anh sảng khoái ngửa cổ uống cạn. Ồ, rất có khí phách. Chú Trung bật cười sang sảng. Tốt, tốt lắm. Trong khi ấy, Hiểu Hiểu và Thiên Nam đang bận rộn vây quanh Trung Nhiên. Anh một câu, em một câu, tíu tà tíu tít, rộn rã cả góc phòng. Chị Trung Nhiên, em búp bê đâu rồi ạ? Sư mẫu, sao người không dẫn búp bê về cùng? Một tiếng sư mẫu, hai tiếng sư mẫu. Trung Nhiên nghe mà sướng rơn người. Cô vui vẻ xoa đầu hai đứa nhỏ. Em búp bê đi nghỉ dưỡng rồi. Phải tới mùa đông giá rét em mới có thể ra ngoài được. Hiểu Hiểu sụ mặt có chút thất vọng. Vậy phải đợi tận nửa năm nữa cơ à? Lâu quá đi mất. Cùng lúc này Điền Tú Phương và Thím Vương đang bận rộn làm cơm dưới bếp. Bà bầu Trần Vân Hồng cũng ở dưới đó phụ giúp mấy việc lặt vặt như nhặt rau, bóc hành. Từ lúc bước chân vào nhà tới giờ, viên vệ quốc đã nghi lắm rồi, nhưng đợi mãi vẫn chưa có cơ hội dò hỏi. Thấy cha đang nhàn nhã uống trà, tâm trạng cũng khá vui vẻ, vậy nên cậu liền ghé sát lại gần, hỏi nhỏ. Cha, con bảo cái này, cha với Thím Vương là thế nào vậy? Phụt một tiếng, chú Viên sặc trà phun cái phèo đầy mặt thằng con trai. Phía đối diện, chú Trung và Văn Trạch Tài bặm môi nín cười gần chết. Khó khăn lắm chú Viên mới khống chế được cơn ho sặc sụa. Chú với tay đưa cho thằng con chiếc khăn lau mặt rồi trả lời qua loa. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, con đừng nghĩ nhiều. Viên vệ quốc lau khô mặt, chả hiểu ngẫm nghĩ thế nào, liền thả thêm một câu nữa. Nếu cha thích thì cưới về đi. Phụt một tiếng nữa. Lần này không phải chú Viên mà tới lượt chú Trung cùng Văn Trạch Tài sặc lấy sặc để. Cái thằng, thở ra câu nào chất lượng câu đấy, khá lắm. Chú Viên xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng. Nói bậy bạ, không phải như con nghĩ đâu, đừng có suy diễn lung tung. Cứ như bây giờ là tốt rồi, con không cần nhọc lòng lo cho cha, đi mà lo cho thân con đi. Dứt lời, chú Viên liền tìm cớ chuồn xuống nhà bếp. Viên vệ quốc bối rối, đánh mắt nhìn về phía Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài lập tức lảng tránh, vờ lấy chum rượu, rót thêm ly nữa cho chú Trung. Chú Trung, việc sửa mệnh cho Trung Nhiên phải đợi tới ngày 7 tháng 7 âm mới có thể tiến hành. Trước lúc ấy cháu cần một số đồ vật, phiền chú chuẩn bị giúp cho. Viên vệ quốc vội hỏi ngay. Cần những thứ gì? Văn Trạch Tài đọc một danh sách, viên vệ quốc cẩn thận lấy giấy bút ghi lại rồi khẳng định chắc nịch. Yên tâm, trong vòng 2 tháng đảm bảo em sẽ chuẩn bị đủ. Văn Trạch Tài hài lòng gật đầu. Kế đến là tới đám cưới của viên vệ quốc và Trung Nhiên. Hai người họ không tổ chức linh đình mà chỉ dắt nhau lên cục dân chính lấy giấy đăng ký kết hôn. Sau đó là một bàn tiệc nho nhỏ mời gia đình Văn Trạch Tài và Thím Vương sang uống rượu mừng. Như vậy là xong. Mặc dù lễ cưới khá giản dị và khiêm tốn, song cô dâu Trung Nhiên xúc động vô cùng. Hai mắt cô ngấn lệ, hạnh phúc vùi sâu vào lòng chồng. Cảm nhận được cái ôm siết của vợ, viên vệ quốc hơi hốt hoảng. Em sợ à? Trung Nhiên mỉm cười lắc đầu. Có gì phải sợ chứ? Gả được cho anh rồi, giờ có phải chết em cũng không còn gì luyến tiếc. Đừng nói bậy, anh Văn đã hứa sẽ sửa mệnh cho em phải tin tưởng ở anh ấy. Mặc dù dáng nói cứng để trấn an vợ, nhưng trong mắt viên vệ quốc lại dâng lên một mảng âm u, mờ mịt. Không biết rằng tương lai sẽ ra sao, liệu mọi thứ có diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch không nữa. Tiệc tàn, mọi người ai giải tán về nhà nấy. Trong khi vợ con đã về buồng ngủ hết, thì Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi vẫn nán lại phòng khách, pha một bình trà đặc để giải rượu. Ngửa cổ uống cạn chén trà xanh, Triệu Đại Phi mơ màng cười. Sư phụ, trước đây viên vệ quốc toàn gọi trỏng lỏn cả họ lẫn tên thầy. Thế quái nào lần này lại về lại thay đổi một câu anh văn, hai câu anh văn lịch sự thế? Văn Trạch Tài cũng ngà ngà, nửa tỉnh nửa say. Chú Trung xuất chiêu, sức mạnh vô song. Triệu Đại Phi sung sướng phá lên cười khanh khách. Cha vợ ra tay có khác. Phen này viên vệ quốc xong đời rồi. Tiết dần vào hè, trời càng lúc càng nóng lực. Tiệm quần áo của Điền Tú Phương phát triển rất thuận lợi. Trái lại, tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài vẫn ảm đạm dậm chân tại chỗ, hoặc cả tháng trời chẳng có lấy một mống khách, hoặc may mắn kiếm được một, hai người, rồi sau đó lại tiếp tục ngồi ngáp ruồi tận vài tháng lận. Nói chung là lèo tèo lắm, không ăn thua. Cũng may đợt này đang chuẩn bị thi học kỳ, cho nên Văn Trạch Tài tranh thủ được nhiều thời gian tập trung ôn luyện. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, anh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xong. Ôm cặp vở ra tới cổng trường, Văn Trạch Tài liền trông thấy Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào đang nhấp nhổm đứng đợi mình từ bao giờ. Hai người họ quan tâm hỏi. Nghỉ hè anh có về quê không? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Có chứ, về thăm nhà một tháng rồi lên. Khi ấy, vừa đúng tháng 7 âm lịch, kịp tiến hành việc lớn cho Trung Nhiên. Tất Trường Lâm tươi cười phất tay. Vậy tháng 9 gặp lại mọi người nhé. Được, hẹn gặp lại. Ba người bạn vẫy tay chào tạm biệt nhau, mỗi người rẽ về một ngả, nhưng trong lòng ai cũng hồ hởi phấn khởi, sẵn sàng chào đón một mùa hè đầy vui tươi và sôi động. Như thường lệ, bậc tiểu học luôn kết thúc niên khóa sớm hơn bậc đại học, vậy nên khi Văn Trạch Tài được nghỉ thì tụi nhỏ đã vui chơi tưng bừng trước đó 10 ngày rồi. Văn Trạch Tài vừa về tới cửa hàng, còn chưa kịp sai thằng đệ rót cho cốc trà lạnh giải nhiệt thì đã có người hớt hải chạy tới báo tin. Văn Đại Sư, thầy lên cung tiêu xã nhận điện thoại gấp. Văn Trạch Tài lập tức đứng dậy. Đại Phi, con ở lại trong cửa hàng, thầy đi nghe điện. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, thầy đi đi. Người quay số gọi là Điền Kiến Quốc, nhưng lúc Văn Trạch Tài nhận điện thì lại đổi sang thôn Y Lý. Bởi vì ông ấy vừa khóc vừa nói, cho nên Văn Trạch Tài chỉ nghe bập bõm chữ được chữ mất. Văn Đại Sư, thằng Thuận bị bắt vào tù rồi. Tâm trạng Văn Trạch Tài trùng hẳn xuống, anh nói nhanh. Cháu biết rồi. Ngày mai cháu sẽ sắp xếp về ngay. Biết Lý Đại Thuận xảy ra chuyện, Điền Tú Phương cũng sốt ruột vô cùng. Thế nhưng kỳ này Văn Trạch Tài không tính đưa vợ con theo cùng. Anh nhìn vợ, nghiêm túc sắp xếp. Để một mình anh về xem tình hình thế nào đã. Em cứ yên tâm ở lại với các con. Có Đại Phi hỗ trợ, chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Triệu Đại Phi cũng sốt ruột không kém. Sư phụ, hay thầy cho con về cùng thầy đi. Dầu gì còn có vợ chồng viên vệ quốc nữa mà. Có gì nhờ anh ấy canh trường giúp cũng được. Nhá thầy, thầy cho đi theo đi mà. Đúng đấy sư phụ. Thầy để cho Đại Phi về cùng đợt này đi. Có người nọ người kia cũng đỡ hơn một thân một mình. Bà bầu Trần Vân Hồng cũng sốt sáng nói thêm vào. Hiện cô ấy đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Bụng lớn hơn vượt mặt. Nhưng vì được chăm sóc đầy đủ cả về mặt dinh dưỡng lẫn tinh thần nên sức khỏe thai phụ rất ổn định. Tuy nhiên Văn Trạch Tài vẫn không yên tâm chút nào. Trong nhà chỉ có hai người đàn ông mà cùng lúc đi vắng cả hai thì đám phụ nữ trẻ nhỏ biết nương tựa vào ai. Lỡ như giữa đường xảy ra chuyện bất trắc gì thì sao? Thương lượng nãy giờ không xong vì quan điểm của ai cũng đúng cả. Bốn người giằng co mãi không đi được tới hồi kết. May thầy viên vệ quốc hay tin kịp thời chạy sang. Anh Văn, vẫn còn có em đây mà. Em đã chết đâu mà anh phải lo không có đàn ông trong nhà. Cứ để Đại Phi về cùng anh đi. Mỗi ngày em sẽ đưa đón chị dâu đi làm, đảm bảo đi tới nơi về tới chốn an toàn tuyệt đối. Còn buổi tối thì vợ chồng em sẽ qua bên này ngủ. Thế là anh yên tâm rồi chứ gì? Lời này làm cho Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, nhưng phải công nhận cách sắp xếp của cậu ấy rất chu toàn. Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng, thuận theo ý kiến số đông. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi ngồi xe lửa về quê. Dọc đường đi, Triệu Đại Phi liên tục thất thần. Văn Trạch Tài biết cậu ấy lo lắng cho Lý Đại Thuận, vậy nên bèn lên tiếng trấn an. Kiếp nạn này đã định sẵn rồi. Con biết. Triệu Đại Phi gục đầu cười khổ. Trước đây không ít lần thầy dặn nó phải hết sức cẩn thận, thế mà vẫn ngu ngơ dính bẫy. Đúng là cái thằng đầu heo, ngu ơi là ngu. Đối với Triệu Đại Phi mà nói, cậu giao du rộng nhưng bạn bè thân tình lại chẳng có bao nhiêu. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có đúng 3 người, Văn Trạch Tài, Vương Thủ Nghĩa và Lý Đại Thuận. Hiện tại cậu đã bái Văn Trạch Tài làm thầy, thành ra tính về anh em chí cốt chỉ còn lại 2 người kia thôi. Bạn thân gặp nạn, bảo sao Triệu Đại Phi không quan tâm lo lắng cho được. Rong ruổi mấy ngày đường, cuối cùng hai thầy trò cũng về tới thôn. Đầu tiên là rẽ vào điền ra trước để hỏi xem tình hình cụ thể thế nào. Điền Kiến Quốc lắc đầu thở dài. Thôn Y Lý ngã bệnh rồi. Lâm Ái Quốc đang đi khắp nơi chạy vạy quan hệ tìm cách cứu Đại Thuận ra. Vừa nói, anh vừa rót mấy cốc trà xanh mát lạnh. Triệu Đại Phi tu ửng ực cạn cốc nước, sau đó nóng ruột đưa tay quẹt ngang miệng. Nhưng mà rốt cuộc Đại Thuận bị làm sao hả anh? Qua điện thoại, Thôn Y Lý chỉ nói được mỗi câu Đại Thuận bị bắt vào tù rồi, sau đó nghẹn ngào không thốt nên lời. Thành thử ra mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ vì cớ làm sao lại ra nông nỗi này. Nói hả? Nói ra thì cũng thật là xui xẻo. Điền Kiến Quốc nhíu mày tỏ vẻ khó lý giải. Kể từ sau khi Văn Trạch Tài tính ra được đại kiếp nạn của Lý Đại Thuận, trên dưới Lý gia đều hết sức cảnh giác, cố gắng tránh cái nọ né cái kia, mong sao chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phập phồng lo âu bao năm, cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ bình yên trôi qua, nhưng khổ nỗi đã là kiếp nạn trời định thì chạy đâu cho thoát. Năm nay may mắn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, toàn thể bà con ai ai cũng vui mừng phấn khởi. Trong một phút cao hứng, Lý Đại Thuận liền xung phong chạy lên trấn mua cân thịt về làm bữa liên hoan. Vốn dĩ chú thím Lý hơi phân vân do dự, nhưng vì ban ngày ban mặt lại có vợ nó đi kèm, vậy nên đành tặc lưỡi chủ quan, chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Thế là thím Lý liền đưa tiền cho các con và không quên dặn chúng đi sớm về sớm. Lượt đi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi mua xong thịt, hai vợ chồng Lý Đại Thuận tung tăng dắt nhau ra về, thì đột nhiên, Tiết Ly Ly hốt hoảng la toáng lên, hai tay che lấy mông sợ hãi núp sau lưng chồng. Lý Đại Thuận lập tức quay đầu liền phát hiện một tên lưu manh mặt mũi lấm la lấm lét đang chuẩn bị bỏ trốn. Nhắc lại việc này, Điền Kiến Quốc không nén được tiếng thở dài. Vợ mình bị thằng khác sờ soạng, làm gì có ai không điên cho được. Đại Thuận cũng vậy thôi. Cậu ấy không nói hai lời lập tức buông sọt, lao vọt tới đập cho tên kia một trận. Sau đó thì sao? Kỳ lạ thay, gã đó bị đánh nhưng tuyệt nhiên không chống trả, cũng chẳng kêu cứu, chỉ nằm yên chịu trận. Vợ Đại Thuận cảm thấy không ổn, đang định đi gọi chồng quay về thì bất ngờ ở đâu xông ra 3-4 tên vây bắt cả hai vợ chồng lại. Triệu Đại Phi thảng thốt trừng lớn mắt. Tại sao lại như vậy? Điền Kiến Quốc đưa ra suy nghĩ của mình. Anh nghĩ căn bản cái thằng bụi đời đó cố tình trêu ghẹo Tiết Ly Ly, mục đích là để dụ Đại Thuận ra tay đánh mình, rồi nhân cơ hội đó lén bỏ tang vật vào túi Đại Thuận. Chính vì thế lúc cảnh sát lục soát mới tìm được một chiếc đồng hồ cùng 3 sợi dây chuyền vàng. Bực nhất là cái thằng ôn con kia cắn chặt không buông, sống chết chỉ Đại Thuận là đồng lõa, cho nên mới bị còng tay giải về đồn. Triệu Đại Phi phẫn nộ tột độ. Vớ vẩn, sao mới chỉ nghe lời khai từ một phía mà đã bắt người rồi? Phải đi điều tra chứ. Hơn nữa trước nay Đại Thuận vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong thôn trồng trọt làm ăn, có ra bên ngoài giao du đâu mà quen biết cái đám bụi đời chết bầm kia. Đầu mày Điền Kiến Quốc nhăn tít. Nhưng không hiểu tại sao thằng oắt kia lại biết tường tận chi tiết về Đại Thuận. Thậm chí vết bớt trên người cậu ấy nó cũng có thể kể ra vành vách. Lời này khiến Triệu Đại Phi bất giác rơi vào trầm mặc. Đây là cái bẫy, nhất định là một cái bẫy. Chúng nó chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới, chứ không phải vô tình gặp trên đường. Lặng yên suy ngẫm nửa buổi trời, bây giờ Văn Trạch Tài mới lên tiếng hỏi. Thương tích tên kia thế nào hả anh? Điền Kiến Quốc đáp. Vỡ đầu chảy máu vì ăn nguyên một cục gạch to tướng. Hiện tại Đại Thuận đang ở trong tù, còn tên bụi đời này thì mang còng tay nằm điều trị tại bệnh viện. Triệu Đại Phi phỉ nhổ. Mẹ kiếp, thằng chó ấy cũng biết hưởng thụ quá hả? Nói rồi, cậu hấp tấp quay sang hỏi Văn Trạch Tài. Sư phụ, tính sao bây giờ? Văn Trạch Tài mím môi thở dài. Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Hiện tại Đại Thuận đang gánh hai tội. Thứ nhất, đồng lõa với kẻ trộm. Thứ hai, đánh người gây thương tích. Trường hợp xấu nhất, nếu tên trộm kia cố tình đẩy tội chủ mưu đầu lên Đại Thuận, sau đấy còn kiện thêm tội giết người diệt khẩu, vậy thì rắc rối to rồi. Gần đây quốc gia vừa ban hành bộ luật mới đề cao nhân quyền, trong đó nêu rõ, kể cả kẻ sát nhân bị kết án tử hình thì vẫn có quyền kiện tụng người khác. Điều này có chút khác biệt so với luật pháp đời sau. Thế nhưng đang sống ở thời đại nào thì buộc phải chấp hành luật pháp của thời đại đó thôi. Chỉ khổ cho Lý Đại Thuận. Lần này xui tận mạng luôn rồi. Đã gặp vận rủi thì chớ, lại còn bị kẻ xấu hãm hại nữa chứ. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nhanh nhanh chóng chóng ăn ủ cái cho xong bữa cơm, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi lại vội vã chạy sang Lý gia. Đến cả bộ quần áo đã mặc mấy ngày trời, hôi rình và bám đầy bụi, cũng chẳng kịp thay ra. Lúc này, chủ Lý đang mệt nhọc nửa nằm nửa ngồi, dựa sát vào đầu giường. Thím Lý ngồi bên cẩn thận bón từng thìa thuốc, còn Tiết Ly Ly thì trốn trong góc buồng khóc thút thít. Bầu không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà khiến tâm trạng Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi cũng nặng nề theo. Hai thầy trò khẽ liếc nhau, cuối cùng Văn Trạch Tài đại diện cất lời chào. Chú thím, em dâu. À, Văn Đại Sư về rồi. Thím Lý mừng rỡ ra mặt, lập tức chạy ra đón. Mời ngồi, mời ngồi. Nói dứt lời, thím vội vã chạy xuống bếp đun nước pha trà. Tiết Ly Ly cũng ngừng khóc, khẩn trương đứng bật dậy, hai mắt lấp lánh nhìn Văn Trạch Tài như thể nhìn thấy cứu tinh. Văn Trạch Tài tiến tới bên giường, quan tâm hỏi han. Sao đang yên đang lành lại tự nhiên đổ bệnh? Giờ chú cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Thôn Y Lý thở dài. Cảm lạnh xoàng thôi ấy mà, chú không sao. Giữa ngày hè nắng nóng như đổ lửa mà lại đột nhiên bị cảm lạnh, chuyện này e rằng không thể xem thường được. Văn Trạch Tài nhíu mày, nói. Từ chỗ anh cả cháu đã nắm được đại khái sự tình. Rõ ràng tên bụi đời kia trước giờ không quen Đại Thuận, nhưng lại biết rất rõ về cậu ấy, kể cả những chi tiết cá nhân riêng tư nhỏ nhặt nhất. Liệu có phải hắn quen ai khác trong gia đình mình không? Nhắc tới vấn đề của con trai, Thôn Y Lý lập tức vực dậy tinh thần, cố gắng ngồi thẳng lưng nói chuyện. Không có, đảm bảo không có. Chú đã hỏi hết một lượt rồi, không ai biết thằng đó cả, nhưng nó lại tường tận mọi chuyện trong nhà chú, thế mới lạ chứ. Văn Trạch Tài quay sang Tiết Ly Ly, còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô ấy đã vội vã lắc đầu, quầy quậy. Nhà mẹ đẻ em cũng không ai quen biết tên đó. Triệu Đại Phi cau chặt mày. Quái nhỉ, vậy thì từ đâu hắn có được tin tức về vết bớt trên mông Đại Thuận? Không lâu sau, Thím Lý bưng hai chén nước lên, tươi cười niềm nở. Uống hớp nước cho đỡ mệt, ngại quá, phiền hai đứa gấp gáp chạy tít từ thành phố về tận đây một chuyến. Văn Trạch Tài nói cảm ơn, lịch sự đưa tay đón lấy, rồi nâng chén nhấp một ngụm. Mới đầu cứ tưởng nước giếng bình thường, hóa ra là nước đường ngọt mát, thanh thanh, rất dễ chịu. Uống xong, anh lại tiếp tục hỏi. Cháu nghe nói cách đây không lâu, Chu Thiên Hoa đánh lộn với người ở thôn bên. Chú Lý, chú có từng tranh chấp hay cãi vã gì với gã Chí Phèo họ Chu đó không? Chỉ một câu hỏi hết sức đơn giản, nhưng chú Lý bàng hoàng, đần thuẫn người. Còn thím Lý thì vừa tức giận vừa sợ hãi, run rẩy đánh bộp một cái rõ đau lên lưng chồng. Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi há hốc miệng, ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Còn chưa kịp thắc mắc đã nghe tiếng thím Lý cảm giảm. Tôi đã nói với ông rồi mà, thằng đó lòng dạ hẹp hòi lắm, khuyên nhủ nó nào có ích gì, chỉ tổ tốn nước bọt, mệt người thêm thôi à. Vốn chuyện này chú thím cũng đã quên lâu rồi, may có Văn Trạch Tài nhắc nên mới sực nhớ ra. Thím Lý thở dài kể lại. Lần đó Chu Thiên Hoa bị chém đứt tay, vết thương sâu lắm, chúng nó chém bằng lưỡi hái cơ mà, xém tí là chạm vào xương rồi. Sau khi cầm máu sơ cứu cạn tạm thời, chú nhà thím đã khuyên nó lập tức đi lên bệnh viện điều trị cho cẩn thận vì thương tích rất nặng. Thế nhưng cái thằng đó nghèo kiết xác, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền nằm viện. Nó nhất quyết không chịu đi, khóc lóc mếu mếu, nhờ ông già này thăm khám thuốc men giúp. Với kinh nghiệm lâu năm, thôn y Lý chỉ cần kiểm tra sơ là có thể nhận định mức độ thương tổn nghiêm trọng cỡ nào. Nếu không được chữa trị đàng hoàng, khả năng cao một cánh tay của Chu Thiên Hoa sẽ bị phế. Tuy rằng may mắn chưa đụng chạm tới xương cốt, nhưng hiện tại thời tiết nóng nực, mấy vết thương hở cực dễ mưng mủ nhiễm trùng. Bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lương tâm của một thôn y, chú Lý đã chỉ rõ khả năng xấu nhất có thể xảy ra, đồng thời kiến nghị Chu Thiên Hoa phải nhập viện gấp, không thể chậm trễ. Hồi tưởng lại sự việc, chú Lý cũng mệt mỏi lắc đầu. Khuyên hết nước hết cái mà nó có chịu nghe đâu. Cứ liên mồm nói tin tưởng chú, không những vậy còn uy hiếp ngược lại chú nữa chứ. Nó bảo nếu chú không nhận chữa cho nó thì nó về nhà nằm chờ chết. Dầu gì cũng sống cùng một thôn, nhìn nó từ lúc bé lẫm bẫm chân cho tới khi trưởng thành. Thành thử có tốt xấu thế nào thì trong mắt chú nó vẫn là một đứa trẻ. Thấy nó chịu đau chịu đớn, chú đâu có đành lòng. Thế là lại bốc thuốc cho nó, uống bên trong đắp bên ngoài đủ hết. Mà chú tuyển toàn là thảo dược tốt có lợi cho việc điều trị vết thương ấy chứ. Nhưng mà khổ nỗi cái thằng này không bỏ được tất bét rượu. Đã dặn gãy lưỡi rồi, vậy mà ngày nào nó cũng uống rượu như uống nước. Bảo sao không mưng mủ làm độc. Vết thương lở loét nhiễm trùng, ăn tận vào xương. Tới lúc đau nhức không thể chịu nổi nữa, nó mới chịu đi viện đấy. Lì lợm lắm. Thím Lý vươn tay gạt lệ, tiếp lời chồng. Sau khi về, nó liên tục phàn nàn là tốn kém quá nhiều tiền của. Nhưng như vậy thì cũng thôi đi. Đằng này nó còn đi khắp nơi rêu rao, nói nhà thím cố tình chữa cho nó thành ra như vậy. Dĩ nhiên những người hiểu lý lẽ, người ta sẽ không tin. Nhưng trong thôn thiếu gì kẻ nhiều chuyện, ưa ngồi lê đôi mách bới móc người khác. Lại còn gặp mấy đứa gai mắt chú thím từ lâu nữa chứ. Thế là chúng tụ thành hội túa ra khắp nơi tung tin thất thiệt. Chúng nó thất đức vô cùng. Kiểu này là ép ông Lý nhà thím tức chết chứ còn gì nữa. Đúng là cái hạng lấy oán báo ân. Mà kể cũng lạ. Sau lần ấy, thằng Chu Thiên Hoa tuyệt nhiên không tìm tới đây gây sự náo loạn. Với cái tính cách của nó, chắc hẳn phải lăn đùng ra ngã ngửa ra ăn vạ mới đúng chứ nhỉ. Ấy thế mà chỉ rêu rao nói xấu ở bên ngoài. Không lẽ nó đang tìm cách trả thù nhà mình? Văn Trạch Tài buông chén nước, mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. Tuổi tác của Chu Thiên Hoa và Đại Thuận gần gần nhau, chắc khi còn nhỏ cũng không ít lần cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, vậy nên việc hắn biết về vết bớt hay nốt ruồi trên người Đại Thuận là chuyện hết sức bình thường. Cháu hoài nghi tên bụi đời kia có đồng phạm, và kẻ đó không ai khác chính là Chu Thiên Hoa. Cả vợ chồng chú Lý lẫn Tiết Ly Ly đều sợ hãi ngây người, mãi sau chú Lý mới nuốt nước miếng, run rẩy nói. Việc này không có chứng cứ. Chúng ta không nên nói lung tung, nhớ ai nghe được thì phiền hà lắm. Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười. Cả một đống tiền viện phí Chu Thiên Hoa lấy từ đâu ra? Cái này cũng là nghi điểm. Gần đây cuộc sống của hắn như thế nào? Có phải thoải mái hơn, dư giả hơn hay không? Cũng cần phải điều tra làm rõ. Đại Phi. Văn Trạch Tài vừa xoay người, Triệu Đại Phi đã đứng bật dậy, trong tư thế sẵn sàng trở lệnh. Con liên hệ lại với mấy anh em, tìm vài người theo dõi Chu Thiên Hoa 24/24, thám thính xem trừ bỏ đi làm và về nhà, hắn có thường hay lui tới chỗ nào khả nghi hoặc bí mật gặp gỡ ai không? Nếu có thì khả năng cao chính là họ hàng của tên bụi đời kia. Tuy đám anh em giang hồ trước đây đã rửa tay gác kiếm hết, nhưng nếu Triệu Đại Phi mở lời, chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối. Đương nhiên, Triệu Đại Phi không tới tay không. Cậu xách theo rất nhiều rượu thịt, đủ cho mọi người đánh chén một bữa phủ phê. Đi nhờ vả người ta mà lại, ít nhiều gì mình cũng phải thể hiện chút ít thành ý chứ. Trong lúc Triệu Đại Phi bận rộn, Văn Trạch Tài cũng không được rảnh rỗi nghỉ ngơi. Anh đạp xe một lèo thẳng tới tiệm sách tìm quản lý Vương. Lâu lắm rồi mới có dịp tái ngộ. Khỏi phải nói quản lý Vương mừng rỡ tới độ nào. Anh ấy một hai phải kéo Văn Trạch Tài về nhà mình ăn cơm cho bằng được. Cơm nước xong, hai người ngồi xuống pha ấm trà tâm sự. Quản lý Vương mở lời trước. Sự việc của chú em cùng thôn với cậu, anh cũng biết một ít. Anh đã cho người điều tra thằng nhóc bụi đời kia rồi. Phát hiện nó qua lại rất mật thiết với một tên cũng sống tại thôn Lợi Hòa, tên là Chu Thiên Hoa. Quả đúng như những gì mình dự đoán, Văn Trạch Tài thở dài, ngao ngán. Em cũng nghi nghi rồi, chỉ đáng tiếc không có bằng chứng chứng minh bọn chúng là đồng phạm. Quản lý Vương cũng chán nản lắc đầu. Người của anh cũng tra không ra, nên chú phải hết sức cẩn thận đấy, đừng chủ quan khinh địch. Nói chuyện một lúc, Văn Trạch Tài đứng dậy cáo từ nhà quản lý Vương đi ra, anh quyết định chưa quay lại thôn, vội, mà đạp xe thẳng lên huyện thành. Đương nhiên, vô duyên vô cớ thì không thể đến thăm phạm nhân, song Văn Trạch Tài lại có người quen biết. Đích thân Mã Trung Nguyên đã ký giấy, thì ở cái đất huyện thành này chẳng chỗ nào cấm được Văn Trạch Tài, kể cả đó là nhà tù. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.